Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 871, đồng giai vô địch. Rất nhanh, Nguyệt Trung thu minh bạch, đây cũng là một loại khác khảo nghiệm, chính như Kiếm Đế nói tới, chí tôn chi lộ cũng không phải là nhất lộ bình thản. So với bình thường con đường càng thêm gian nan. Chỉ có ở trùng điệp khó khăn khảo nghiệm phía dưới, hắn mới có thể chân chính đi đến chí tôn chi lộ. Lấy được càng nhiều, thừa nhận thì càng nhiều. Đây là tuyên cổ bất biến chí lý, không có người có thể cãi lại. Tới đi, một đạo tiếng gào chấn thiên động địa. Ở trong thiên địa quanh quẩn, Nguyệt Trung Thu dũng mãnh vô cùng, tay nắm thập phương lay trời quyết pháp ấn. Trước công về phía đầu kia vô địch hỗn độn chân long. Ngao, chân long bào hao, sinh động như thật, giống là nghĩ không ra có người dám khiêu khích uy nghiêm của mình. Một cái thần long bái vĩ, trực tiếp quất nát Nguyệt Trung Thu ngưng tụ trăm tòa lay trời đại ấn. Loại này thủ đoạn làm cho người kinh hãi, liền Nguyệt Trung Thu nhịn không được chấn động, hắn hiện tại thi triển lay trời đại ấn. Ẩn chứa trong đó pháp tắc chi lực, coi như là bình thường tuyệt thế cường giả cũng khó có thể ứng phó. Không nghĩ, lại bị đối phương một cái đuôi quất nát, ầm ầm, vô cùng kinh lực cuồn cuộn, hỗn độn chân long cũng không có vì vậy mà dừng lại. Tiếp tục rút tới, thẳng đến Nguyệt Trung Thu đầu lâu, muốn một đòn vỡ nát, trước mặt cái này nhân loại yếu đuối. Hắn giống như là có tự chủ ý thức đồng dạng, mặt khác mấy thú vừa muốn động tác, lại bị hắn ngăn lại. Đây là thuộc về vô địch giả tự tin, đây là long tộc ngông nghênh, tất cả địch nhân đều sẽ bị hắn vỡ nát, không có ngoại lệ. Tốt, Nguyệt Trung Thu hét lớn, chiến khí bành trướng, chí tôn đế mạch phi thường sinh động, tự liền hắn tử kim linh hải đều đang lao nhanh gào thét. Giống như là muốn không kịp chờ đợi xông ra bên ngoài cơ thể. Tay nắm lay trời phá quyền ấn, trực tiếp oanh giết tới. Thiên hạ đều biết, long tộc chẳng những thực lực mạnh mẽ đến cực hạn, tự liền thể phách cũng cường hoành vô cùng, là nhục thân mạnh nhất mấy đại yêu tộc một trong. Nguyệt Trung Thu cử động lần này chẳng những muốn cùng hỗn độn chân long một trận chiến, còn muốn kiểm nghiệm mình học. Băng, quyền vĩ chạm vào nhau, như hai khỏa thiên thạch ở vô tận trong tinh vực chạm vào nhau. Kinh khủng kinh khí bốn phía, đem đánh phía Nguyệt Trung Thu hỗn độn lôi đình đều tách ra. May mắn, bọn họ ở vào một chỗ thần bí không gian, không để ngoại giới nhận liên lụy. Bằng không, cái này khoảng cách cực lớn nhất định phải tại chỗ vỡ nát không thể. Hỗn độn chân long giống như là thật, đánh ra hỏa khí, ở dự đoán của nó bên trong, một kích này có thể đem Nguyệt Trung Thu quất nát ở chỗ này. Thế nhưng đối phương giống như là không có vấn đề gì, mà nó thân thể khổng lồ truyền đến từng trận đau nhức cảm giác. Oanh, hắn tiếp tục xuất kích, hỗn độn hóa thành long chảo lấp lóe lấy hàn quang lạnh lẽo. Hướng về Nguyệt Trung Thu đầu lâu chộp tới, không lưu tình chút nào, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, thầm khen một tiếng, không hổ là long tộc, bất quá, hắn cũng không sợ hãi đối phương, mới vừa trong quyết đấu, hắn còn có dư lực, cũng không toàn lực thi triển hỗn độn thể, huống chi, hắn sáng sớm đã cởi ra hóa long quyết tăng phúc. Chỉ dùng hỗn độn thể cùng đối phương quyết đấu. Oanh, giữa hai người hư không ở yên diệt. Đại chiến sôi trào, tất cả đều bay lên trời. Trên không trung triển khai nguyên thủy nhất cùng bạo lực nhục thân quyết đấu. Băng, Nguyệt Trung Thu dũng mãnh gan dạ vô địch. Tay chân đập ngang, hỗn độn bên trong bộc phát. Đón cái kia to lớn long chảo vỗ tới. Cái gì? Đây chính là chân long a. Hắn vậy mà liền như vậy cùng đối bính, hơi bị quá mức tự tin a. Phát sinh một màn này thời điểm, hai người đã chạy ra khỏi cái hào rộng, mang theo ngàn vạn hỗn độn lôi đình vọt ra, vừa vặn bị ngoại giới cả đám nhìn thấy Nguyệt Trung Thu cùng Đối Hoanh. Trong nháy mắt, có người kinh hô lên, có chút khó có thể lý giải được nhìn xem Nguyệt Trung Thu thân ảnh. Bang, xuyên kim liệt thạch thanh âm, vang vọng đất trời, hai người giống như là cầm trong tay thiên chùy đang đánh thép đồng dạng. Trong điện quang hỏa thạch, đã Đối Hoanh hơn trăm lần, Nguyệt Trung Thu không có chút nào gợn sóng, hướng về phía đầu hỗn độn chân long sức mạnh thân thể có hiểu đại khái. Quả nhiên như hắn sở liệu, đối phương rất mạnh, ở hắn gặp đối thủ bên trong, đối phương nhục thân cường độ viễn siêu tất cả mọi người. Chỉ sợ chỉ có liệt thiên có thể cùng phân cao thấp. Cái này, rất nhiều người trợn mắt hốc mồm, không nhúc nhích nhìn xem đến nay còn nhảy nhót tưng bừng Nguyệt Trung Thu. Đối phương nhục thân chi lực làm cho người chấn động. Bọn họ mặc dù không có khả năng đạp tận Nguyệt Trung Thu vị trí khu vực, nhưng không có nghĩa là bọn họ không cách nào cảm nhận được hỗn độn chân long cường hoành chỗ. Phần lớn người đều đang run rẩy, sợ hãi thán phục, nơi đây là chiến trường. Bình thường quân đội so tu giả nhân số đối ra quá nhiều. Trong mắt bọn hắn, chân long đại biểu vô địch, đại biểu thần thoại, là bất bại truyền thuyết. Hôm nay, Nguyệt Trung Thu phá vỡ bọn họ nhận thức, chân long cũng không phải là vô địch, lại có nhân tộc không kém gì hắn. Trong lúc vô hình, Nguyệt Trung Thu ở trong lòng bọn họ lực uy hiếp cấp tốc tăng vọt. Một cái có thể cùng thần long khiêu chiến tồn tại, giống như thần để đồng dạng, căn bản là không có cách ứng phó. Rất nhiều tu giả đều sinh ra cảm giác vô lực. Rõ ràng nhận thức được mình cùng Nguyệt Trung Thu chênh lệch. Đối phương nếu như làm thật, chỉ cần một bàn tay, những người này không thiếu tuyệt thế cường giả. Bọn họ sức cảm ứng rất mạnh, biết rõ hỗn độn chân long đáng sợ, tự hỏi không thể nào làm được Nguyệt Trung Thu hiện tại một bước này. Ngao, hỗn độn chân long gào lên, ở vừa mới tỉ thí trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thu đột nhiên biến chiêu, giết một cái hồi mã thương, một quyền chính giữa hắn long đầu, kinh người kinh lực làm cho người run rẩy, hỗn độn chân long trực tiếp bị bắn ra ngoài, nếu không phải là hắn bản thân tuyệt đối cường hoành, vừa rồi một chiêu này liền có thể nhường hắn mất mạng ở đây. Cùng giai thánh nhân cũng không thể địch, chẳng lẽ lần tiếp theo lại là đại đế sao? Lão Hắc ở phương xa đem tất cả để ở trong mắt, chấn động trong lòng, nhịn không được tự nói lên, thần thú, thánh thú, dưới tình huống bình thường, đều sẽ tiến vào thánh cảnh, vì vậy, bọn họ từ nhỏ chính là siêu quần bạt tụy, hơn xa cùng giai đối thủ, bọn nó huyết mạch, đã chú định bọn chúng không tầm thường, nhất định bọn họ là sừng sững ở đỉnh phong tồn tại. Không phải thành thánh phong thái không thể đối kháng. Giờ phút này, Nguyệt Trung Thu đã áp chế hỗn độn chân long, làm đối phương gào thét liên tục. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh Nguyệt Trung Thu có thành thánh tư chất. Điểm này không thể dị nghị, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nguyệt Trung Thu mở miệng, cũng không khinh thường đối phương ý tứ. Hắn cũng biết đối phương không có trả lời hắn. Giờ phút này hỗn độn chân long đã liên tục bại lui. Nguyệt Trung Thu giống như là thần thiết chế tạo đồng dạng. Đã có thể đánh, lại chịu đòn, giống, lúc này, mặt khác mấy thú không thể bình tĩnh. Gào thét một tiếng, tất cả đều xông lên trời. Phun ra nuốt vào ngàn vạn lôi đình. Khí thế khủng bố, lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Tùy tì chuẩn bị trấn áp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.